Chương 844, Liễu Mộng Như. Theo bóng đen kia tan vỡ, thân thể của Liễu Thanh cũng là triệt để bại lộ tại kia cuồng bạo vô cùng dưới hắc long, mà kia đợi đáng sợ thế công cũng là chiếu nghiêng xuống. Trên người hắn tràn ngập hắc sắc hộ thể chân khí, cơ hồ là tại trong chốc lát đều ảm đạm, hỏa liên trùng điệp nghiền ép tại thân thể của hắn phía trên, đưa hắn hộ thể chân khí kể hết đánh tan. Phốc, lần này, Liễu Thanh cả người cấp hiên phi ra ngoài, y phục trên người đều bị toàn bộ thiết cắt trở thành vài rách mảnh, cả người chật vật không chịu nổi, hoàn toàn tan tác. Chiến đấu kết quả vừa ra, toàn bộ khu vực đều lập tức một mảnh xôn xao. Lợi hại vậy mà đánh bại một người bán thánh cường giả hay là Liễu gia trưởng lão, không phải là cái gì nhân vật, cư nhiên cứ như vậy thất bại. Người này đến tột cùng là ai, ta đã không thể chờ đợi được muốn biết thân phận của hắn. Thanh Sơn hội bên này, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận địa nghị luận lên, tất cả mọi người đối với người áo bào cho thân phận đều hết sức tò mò, mọi cách suy đoán. Liễu Thanh chiêu số hoàn toàn bị đối thủ hiểu rõ, nếu là thắng mới khiến cho người bất ngờ. Lăng Trần lắc đầu, hắn giờ này khắc này, đã lờ mờ đoán được này người áo bào cho thân phận. Âm dương tương sinh, âm dương tương khắc. Liễu Thanh võ học, bao hàm chính là chí âm chí hàn ý tứ, mà vừa mới người áo bào cho mà thay đổi dùng võ học, lại bao hàm chí dương chí cương ý tứ, cả hai khắc chế quan hệ không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Liễu Thanh trưởng lão Liễu gia còn dư lại cao thủ, nhìn thấy Liễu Thanh thảm bại, cũng là vội vàng túm tụm đến người sau xung quanh, đem Liễu Thanh cho lập tức đỡ lấy. Liễu Thanh lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía người áo bào cho, chỉ thấy được người sau xung quanh cũng là xuất hiện hơn 10 danh đồng dạng là ăn mặc áo bào xám cao thủ, để cho hắn bỏ đi quần công ý niệm trong đầu. Huống hồ Lăng Trần bên kia còn có Thanh Sơn hội một đám người tương trợ, trước mắt, hắn hiển nhiên đã không có kích cơ hội giết Lăng Trần. Đáng giận a, Liễu Tiếc trong nội tâm 10 phần âm trầm, hắn tuyệt đối không nghĩ được, lần hành động này lại có thể thất bại, mà còn gãy Liêu Phong, không chỉ như thế, liền bản thân đều bị đánh thành trọng thương. Còn không đi chẳng lẽ là không muốn đi sao? Người áo bào cho nhìn qua Liễu Thanh, trong mắt nổi lên một vòng ánh sáng lạnh. Đi, Liễu Thanh trong nội tâm run lên. Người áo bào cho có nói lời này vô liếng, hiện giờ hắn như vậy bị thương nặng tình huống, đối phương muốn lấy tánh mạng hắn quả thật dễ như trở bàn tay. Hắn thậm chí ngay cả đối phương tính danh cũng không dám hỏi, liền dẫn Liêu ra một đám cao thủ bỏ trốn mất dạng. Lui Tư Mã Lâm Nguyên đám người đều là trong nội tâm cả kinh, đem đường đường Liêu ra bán thánh trưởng lão làm cho chật vật như thế. Này người áo bào cho chẳng lẽ sẽ không sợ Liêu ra trả thù sao? Lăng Trần trong nội tâm cũng tràn ngập nghi vấn. Này người áo bào cho là ai, tại sao phải cứu hắn? Bất quá hắn vẫn là đối với lấy người áo bào cho chắp tay, nói, đa tạ cứu giúp, không biết các hạ họ quá mức danh ai, vì sao phải đối với tại hạ? Nhưng mà còn chưa chờ đến Lăng Trần đem lời nói xong, người áo bào cho lại là một tay đem hắn cho bắt lấy, không đợi hắn nhiều lời, liền đem hắn cấm cô ở, mang theo Lăng Trần trực tiếp rơi vào một đầu toàn thân hắc ám quang vũ phi hành chim thú. Lăng Trần, Tư Mã Lâm Nguyên cùng Diệp Minh đợi Thanh Sơn hội thành viên đều là cả kinh, phản ứng kịp cũng là vội vàng chuẩn bị truy cản kịp. Đừng đuổi theo, các ngươi yên tâm, chúng ta đại tiểu thư sẽ không làm thương tổn tiểu tử kia. Người áo bào cho thủ hạ chính là những cao thủ kia xếp thành một loạt, đem Tư Mã Lâm Nguyên một đoàn người ngăn lại. Đại tiểu thư có thể hay không thỉnh các vị báo cho biết, vị kia là thân phận gì? Tư Mã Lâm Nguyên cẩn thận hỏi một câu. Cái này, thứ cho không thể bẩm báo. Cáo từ tại lạnh lùng vứt xuống một câu, này người áo bào cho thủ hạ chính là một đám cao thủ cũng là nhao nhao quay người, bạo lướt tiêu thất ngay tại chỗ. Nhóm người này lai lịch không rõ ra hỏa, có thể hay không gây bất lợi cho Lăng Trần Diệp mình đám người có chút lo lắng mà nói. Chắc có lẽ không, nếu như bọn họ nghĩ gây bất lợi cho Lăng Trần, vậy tại sao còn phải bước lên đắc tội Liêu ra mạo hiểm cứu hắn? Tư Mã Lâm Nguyên lắc đầu, huống hồ người kia thực lực cường đại, nàng muốn. Chúng ta cũng không ngăn cản được. Trước mắt bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, kia người áo bào cho sẽ không đối với Lăng Trần làm cái gì bất lợi sự tình. Táng Long cổ địa ngoại vi, một cái sơn cốc. Lăng Trần một đường bị người áo bào cho cưỡng ép dẫn tới nơi này, rồi mới ngừng lại được. Rốt cục bị người áo bào cho giải trừ cấm cố, Lăng Trần cũng là có chút cảnh giác mà nhìn đối phương, các hạ đến tột cùng là ai? Đến cùng có ý đồ gì? Lăng Trần tuy không biết này người áo bào cho muốn làm gì, nhưng hắn không chút kinh hoàng, bởi vì lực lượng nhân hoàng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Nếu như đối phương nghĩ ở thời điểm này lấy tính mệnh của hắn, nhân hoàng ý chí hóa thân sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thật đúng là cái cảnh giác tiểu tử. Người áo bào cho cười cười, sau đó đem phía ngoài một thân rộng lớn áo bào xám cởi ra, đem kia một thân áo bào xám vứt bỏ, hiển lộ mà ra, rõ ràng là một đạo cực kỳ yểu điệu động lòng người hỏa hồng bóng hình xinh đẹp. Nữ tử một đầu màu đỏ sẫm tóc dài, hai con ngươi như nước, để lộ ra tí ti xinh đẹp khí tức, lại mang theo nói chuyện băng lãnh, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, mười ngón vuốt dài, da trắng non nà, tuyết trắng bên trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể vặn chảy ra nước, một đôi môi son, lời nói cười như thản nhiên, nhất cử nhất động, ưu nhã cao quý, xinh đẹp động lòng người. Na nở dê mà cờ lấy một thân màu lửa đỏ giáp nhẹ, tại kia giáp nhẹ áo giáp liên tiếp khu vực, có mảnh lớn da thịt tuyết trắng buộc lộ ra, cái mông vung cao, bảo mãn bộ ngực sữa, phát họa ra làm cho người ta huyết mạch sôi trào đường cong, làm cho người ta không rời được con mắt. Bất quá so với việc nữ tử mỹ mạo, Lăng Trần kinh ngạc hơn tại đối phương niên kỷ, này tóc đo nữ tử tuổi tác, hiển nhiên chỉ có 23-24 tuổi bộ dáng, lớn hơn hắn không được mấy tuổi. Như vậy tuổi tác, cư nhiên có thể đánh bại một người bán thánh cấp bậc cao thủ, cho dù là bằng vào nhất định như lợi thủ đoạn, thế nhưng chiến tích như trước kinh người. Các hạ là Liễu gia người? Lăng Trần sắc mặt ngưng lại, mà hỏi. Ngươi đoán đến tóc đo nữ tử lông mày kẻ đen nhảy lên. Ừ, Lăng Trần gật gật đầu, có thể đối với Liễu gia chiêu số có đủ như thế lý giải người, 89/10, là Liễu gia nội bộ người. Nói xong, Lăng Trần ngẩng đầu đánh giá tóc đo nữ tử, ngươi hẳn phải là Liễu gia vị kia tuyệt thế yêu nghiệt, Liễu Ngộng Như á ừ, thật là một cái thông minh gia hỏa, không hổ là cô ta nhi tử. Di truyền nàng vài phần thông minh nha. Liễu Ngọc Như đi đến trước mặt Lăng Trần, ngón tay ngọc đâm cái má, cười mỉm mà nói. Người cô, mẫu thân của ta, nàng hiện tại thế nào? Lăng Trần nghe được tin tức liên quan tới Liễu Tích Linh, cũng là lập tức sắc mặt khẩn trương mà hỏi. Yên tâm, nàng tạm thời không có việc gì, chính là bị cấm túc mà thôi. Liễu Ngọc Như khoát tay, ý bảo Lăng Trần an tâm. Chỉ cần ngươi còn sống, hình thánh thế gia cũng sẽ không đáp ứng thông gia. Chỉ cần không thông ra, cô nàng dĩ nhiên là không có việc gì. Vậy hảo, Lăng Trần lúc này mới thầm thả lỏng một hơi, hắn lo lắng nhất chính là đang ở Liễu gia Liễu Tích Linh tình cảnh, lúc này nghe được Liễu Ngộng Như nói đối phương không có việc gì, trong lòng của hắn tảng đá lớn cũng là rốt cục rơi xuống đất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.